Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 102, thuật ngữ tình yêu chưa được tải xuống, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ đi vào văn phòng. Thưa thầy tìm em. Giọng điệu chủ nhiệm lớp còn tốt một chút. Lâm Du, có bạn học phản ánh một vấn đề với thầy. Bây giờ thầy muốn hỏi em một chút. Vâng, em có lấy đồ gì của bạn học không? Hoa Vũ cúi đầu, để mái tóc che hơn nửa khuôn mặt, từ từ trả lời. Ý thầy là sao? Bạn Lý Kiều bị mất một cái điện thoại, có bạn học nói thấy em cầm. Chủ nhiệm lớp nói, đương nhiên, thầy chỉ hỏi em một chút, nếu em nói không lấy, thầy cũng tin tưởng em. Em không lấy, Hoa Vũ nói, nhưng em biết là ai cầm. Gì, em nhìn thấy, giáo viên vật lý đang đứng trên bục giảng giảng bài, nước bọt bay tứ tung, mà học sinh ở hai dãy đằng sau vốn dĩ không nghe. Vùi đầu truyền giấy cho nhau, thỉnh thoảng còn tạo ra tiếng động. Bộp, sách giáo khoa đập một cái lên bàn giáo viên. Toàn bộ phòng học yên tĩnh lại. Giáo viên vật lý một tay chống eo, một tay chống bàn, đằng sau mắt kính thật dày là ánh mắt sắc bén. Mấy bạn ở đằng sau kia, các em không nghe giảng bài cũng đừng có ảnh hưởng đến các bạn khác học. Giáo viên vật lý bắt đầu mắng người. Thầy Triệu, ngay lúc giáo viên vật lý đang mắng rất hăng say thì giáo viên chủ nhiệm lớp gõ cửa đi vào. Đánh gãy kết giới ma pháp của giáo viên vật lý. Chủ nhiệm lớp, tôi tới gọi mấy bạn học. Giáo viên vật lý gật đầu. Liễu Vũ Hy, Dương Yến, Tần Tú Tú và Lý Kiều, các em ra ngoài này. Liễu Vũ Hy và các chị em đột nhiên bị điểm danh, một vài người trong số đó liếc mắt nhìn nhau, biểu cảm khác nhau đi ra khỏi phòng. Bọn họ vừa mới ra khỏi phòng học, đã thấy Hoa Vũ đứng ở bên ngoài. Chuyện điện thoại kia, gọi chúng ta ra làm gì nhỉ, không phải nên tìm Lâm Du chứ? Hay là Lý Kiều cáo trạng, cậu ta dám, Dương Yến và Tần Tú Tú châu đầu ghé tai nói nhỏ. Cái người tên Lý Kiều kia, mang kính đen, mái bằng, tóc đuôi ngựa, hai tay nắm trước người, cúi đầu đứng ở bên cạnh. Ánh mắt Liễu Vũ Hy dừng ở trên người Hoa Vũ, hai tay Hoa Vũ nhét trong túi áo khoác đồng phục, đối diện với tầm mắt cô ta, không né tránh chút nào mà khóe môi còn cong lên, cười như không cười nhìn cô ta. Các em đi vào văn phòng trước đi. Chủ nhiệm lớp nói với mấy người Liễu Vũ Hy. Thưa thầy, chúng em đã làm gì sai ạ? Dương Yến trực tiếp hỏi. Vì sao lại gọi chúng em đến văn phòng? Nói em đi thì đi đi. Chủ nhiệm lớp nghiêm mặt. Đừng cợt nhả, nhanh lên. Tần Tú Tú kéo Dương Yến. Đi thôi, chờ mấy người Liễu Vũ Hy rời đi rồi. Chủ nhiệm lớp mới để Hoa Vũ trở về chỗ ngồi của mình. Ông ta đi theo vào phòng học, đến chỗ ngồi của Liễu Vũ Hy. Lão ban tìm cái gì chứ? Không biết nha. Mấy người Liễu Vũ Hy lại phạm tội gì? Đấy không phải là chuyện bình thường à, chủ nhiệm lớp tìm kiếm ở chỗ Liễu Vũ Hy, dường như có sở đến cái gì, nhưng ông ta mân mê ở dưới bàn học một chút, dùng quyển sách kẹp lại rồi đi. Thứ gì nhỉ? Không biết, chủ nhiệm lớp vừa đi, giáo viên vật lý lại tiếp tục hoàn thành ma chú vừa nãy, lôi tất cả mọi người ra chỉ trích một trận rồi mới bắt đầu dạy học. Tan học, phía sau lưng Hoa Vũ bị chọc một cái. Lâm Du, cậu biết vì sao đám Liễu Vũ Hy bị gọi đi văn phòng không? Hoa Vũ là trở về cùng chủ nhiệm lớp, sau đó thì đám Liễu Vũ Hy đã bị gọi đi rồi. Trước đó Liễu Vũ Hy còn thường xuyên bắt nạt Lâm Du. Bạn họ bàn đằng sau đương nhiên là cảm thấy có thể cô biết. Hoa Vũ lựa chọn nói thật. Lý Kiều nói không thấy điện thoại của cậu ấy. Bạn học bàn sau tò mò. Đám Liễu Vũ Hy lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết. Lão ban từ trong ngăn bàn của Liễu Vũ Hy cầm ra cái gì đó, khẳng định là cậu ta lấy. Bạn họ đằng sau tự tiếp tục diễn biến cốt truyện. Chúng nó cũng thật quá đáng. Hoa Vũ không đáp lại bạn sau bàn, bắt đầu học tập. Lý Kiều trước khi lên lớp đã trở về, đám người Liễu Vũ Hy thẳng đến hết tiết học thứ ba mới trở về. Liễu Vũ Hy sắc mặt khó coi vừa vào phòng học đã đi thẳng tới chỗ Hoa Vũ. Cô ta đập một cái lên bàn. Lâm Du, là mày làm đúng không? Hoa Vũ ngửa ra sau. Dựa vào bàn học phía sau, hơi ngước mắt nhìn về phía Liễu Vũ Hy. Tao làm gì cơ, bốn phía có không ít bạn học, Liễu Vũ Hy không tiện quát lên nữa, cô ta hạ thấp giọng. Di động, điện thoại di động kia rõ ràng hẳn là ở chỗ nó. Cách chương.